Chương 1781, vận mệnh so đấu. Chiến đấu vừa diễn ra, đã cực kỳ kịch lai, tu sĩ dưới thánh cảnh tử thương thảm trọng, thánh nhân cũng chết không ít, nhiều người bị thương, biết không cách nào sống sót, tiền tựa chọn lao tới trong bầy tà thú tự bạo, kéo đối thủ chết cùng. Tình huống như thế, trên chiến trường cấp thấp đầu đâu cũng có. Còn chiến trường thiên tôn, thánh tôn, đám người Âu Cơ thiên tôn hơi chiếm thượng phong, nhưng muốn trong thời gian ngắn chiến thắng lại không dễ. Hồ Nguyên Vũ một mình đối kháng ba thượng vị thần, áp lực cực lớn, nhưng hắn không chút nao núng, bởi vì hắn cảm nhận được, lực lượng của mình đang từng bước tăng lên, kia là nguyện lực chúng sinh đang gia trì cho hắn, đám người Hắc Cẩu thượng thần cũng cảm nhận được điểm này, sắc mặt cực kỳ khó coi, Ngưu Diện vung tam xoa kích, cắt mở thời không, từ bên trong dẫn ra một chi nhánh của Hoàng Tuyền, thần quyền ngục hình. Thập bát trọng thủy ngục, hắn quát lớn một tiếng, nước sông Hoàng Tuyền dâng cao, bên trên tràn ngập thần lực kỳ dị, nó thay đổi hoàn toàn quy tắc và trật tự, khiến cho nước sông nhanh chóng cấu trúc, tạo thành 18 tầng thủy ngục. Hồ Nguyên Vũ tiền bị trấn áp ở dưới tầng thủy ngục thứ 18. Bên trong thủy ngục, từng loại hình phạt ở dưới thần lực gia trì nhanh chóng diễn hóa, có cối xay thịt đảo qua, muốn xoắn nát người, có thủy đao phô thiên cái địa, có cự nhân cầm búa khai thiên. Hồ Nguyên Vũ chân đạp tường vân, tay cầm sơn hà kiếm, toàn thân bộc phát ra tử quang rực rỡ, điều động lực lượng bản nguyên thiên đạo chém tới, phá. Oanh, Hồ Nguyên Vũ một đường từ tầng thứ 18 đi lên, phá hủy toàn bộ thủy ngục. Thần quyền vận mệnh. Sinh tử phán quan, cực kỳ quỷ dị. Mà trong tập tranh kia, hết thảy quá khứ của hắn rất rõ ràng, nhưng tương lai mơ hồ, phản phất như ẩn chứa vô số khả năng, vô số biến hóa, cẩn thận quan sát, sẽ thấy những hình ảnh này tựa như quá khứ và tương lai của hắn. Những hình ảnh này chồng chất lên nhau, tựa như biến cuộc đời của hắn thành một tập tranh, người khác xem tranh này, có thể nhìn thấy hết thảy, kiếm khí diễn hóa ra thế giới chân thật, sinh linh bên trong từng người vung kiếm, chém ra một kiếm hủy diệt hoàng vũ. Cối xay thịt vỡ nát, thủy đao tan biến, cự nhân phá thành mảnh nhỏ, mã diện tà thần vung tay, thi triển thần quyền của mình. Thức hải của Hồ Nguyên Vũ oanh minh, thân thể chấn động mãnh liệt. Trên thân thể hắn thình lình xuất hiện vô số tranh vẽ trùng điệp, đây là lực lượng vận mệnh, nhưng lại không phải vận mệnh, rất khó diễn tả, hoàn toàn không giống quy tắc vận mệnh của vũ trụ này. Lúc này, trong vô số biến hóa kia, có một hình tượng thống nhất. Hình ảnh kia vẽ hôm nay, ở nơi đây, là hình ảnh Hồ Nguyên Vũ bị ba thượng vị thần vây công, cuối cùng tử vong gồ. Hồ Nguyên Vũ thấy được quá khứ của mình, thấy được vô số tương tai của mình, hắn thấy được một hình ảnh ở tương lai. Nó đang bị trường tiên trong tay mã diện tà thần rút ra, muốn ngưng kết trở thành sự thật. Hình ảnh kia, là hắn chết ở nơi này, bị ba thượng vị thần liên thủ phân thây, thánh hồn bị ma diệt mà chết, loại lực lượng này, vượt ra khỏi Hồ Nguyên Vũ nhận biết, nguyên lai đây là vận mệnh của ngoại vực. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, sau đó hừ lạnh, tam sinh thạch từ trong thức hải bay ra, âm âm nen xuống trường tiên trong tay mã diện tà thần, mặt đá chiếu rọi hình ảnh của đối phương. Để ta xem. Cực tượng vận mệnh của ngoại vực mạnh mẽ, hay lực lượng luân hồi của vũ trụ này mạnh hơn. Oanh oanh oanh. Tam sinh thạch phát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu rọi ra thân ảnh của mã diện tà thần, không ngờ lại có quá khứ, hiện tại và tương lai của mã diện tà thần. Tam sinh thạch đã hoàn toàn khôi phục, nay ta dùng nguyện lực chúng sinh của vũ trụ này, chém quá khứ, diệt hiện tại, đoạn tương lai của ngươi. Trảm thần, đột nhiên thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trong từng hình ảnh trên tam sinh thạch, thần sắc lạnh như băng, tất cả đều vung sơn hà kiếm, chém về phía mã diện tà thần còn đang không hiểu ra sao. Phốc, phốc, phốc. Không. Mã diện tà thần kinh hãi thất sắc, muốn rút trường tiên công kích Hồ Nguyên Vũ, nhưng lại bị tam sinh thạch định trụ gắt gao, mà hắn ở quá khứ và tương lai bị chém, lại liên đới tới hiện tại, thân thể khổng lồ xuất hiện từng vết chém. Kia là một loại pháp tắc kỳ dị, cho dù lấy thần quyền của hắn cũng không cách nào ngăn cản. Hắc Cẩu thượng thần biến sắc, quyền trượng vung lên, thần quyền. Thời gian nghịch chuyển. Theo thanh âm của hắn vang lên, một loại lực lượng thời gian khác hắn với vũ trụ này xuất hiện, muốn đảo ngược hiện tại và quá khứ, để cho mã diện tà thần khôi phục. Nhưng đúng lúc này, trí tuệ thần đang bay đến, ánh sáng màu tím lan tràn, ngăn cách của lực lượng thời gian kia. Vận mệnh song hành. Mã diện tà thần hét lớn, đột nhiên thân thể hắn một phân thành hai, một cái thì bị chém nát thành muốn mảnh, một cái thì nhanh chóng rời xa, khí tức của mã diện tà thần suy yếu thấy rõ, hắn muốn thu hồi thần huyết của mình, nhưng âm dương tạo hóa tháp từ trên trời giáng xuống, vô số sợi rễ tràn ra tham lam hấp thu, của ta, tất cả là của ta. Thanh âm hưng phấn của hóa anh thụ truyền ra, làm Mã Diện Tà thần tức đến mắt phun tủa. Ngươi muốn chết. Hồ Nguyên Vũ hừ lạnh, chết chính là ngươi, trảm thần đài, dưới chân Mã Diện Tà thần, quy tắc tập hợp hóa thành đài cao, trên không trung, trật tự đan xen, thiên đạo gia trì, hóa thành một thanh thiên đao to lớn, Mã Diện Tà thần muốn tránh né, nhưng đã muốn chém. Phốc. Thân thể Mã Diện Tà thần bị chém thành hai nửa, thần hồn bị ma diệt không biết bao nhiêu, ha ha ha, hóa anh thụ hưng phấn lao lên, cuốn lấy hai mảnh thân thể vào trong âm dương tạo hóa tháp, chẹp chẹp chẹp, thanh âm nhấp nuốt kia, làm cho hắc cẩu thượng thần cùng Ngưu Diện Tà thần ấn lạnh. Chương 1782, thắng. Bọn hắn không thể nghĩ tới, Hồ Nguyên Vũ chỉ vừa đột phá cấp bậc vũ trụ chúa tể, lại có thực lực khủng bố như vậy, đây đâu phải vũ trụ chúa tể sơ kỳ gì, cho dù là trung hậu kỳ, cũng chưa chắc ta đối thủ. Càng đáng sợ là, khí tức của hắn còn đang tan tục tăng cường, vừa rồi ba đánh một còn miễn cưỡng, hiện tại hai đánh một, khó khó khó. Hơi không cẩn thận, bọn hắn sẽ như Mã Diện Tà thần vừa rồi, bị Hồ Nguyên Vũ đánh trở tay không kịp, cuối cùng uất ức bỏ mình. Hắc Cẩu Thượng Thần nói, Ngưu Diện, kìm chân hắn một chút, ta muốn thi triển bí thuật, mở ra thông đạo thời không, tiếp dẫn cường giả tộc ta giáng lâm vũ trụ này, được. Ánh mắt của Ngưu Diện lấp lóe, cuối cùng cắn răng, vì thôn phệ vũ trụ chúa tể liều mạng. Một mình hắn tự nhiên không có khả năng là đối thủ của Hồ Nguyên Vũ, nhưng tiêu mạng toàn lực, vẫn có thể kìm chân Hồ Nguyên Vũ trong thời gian ngắn. Bên kia, Hắc Cẩu Thượng Thần cắn đầu ngón tay, nhỏ thần huyết lên pháp trượng, miệng niệm tụng chú ngữ, Thiên Thủ Thần Vương, chí thượng chí cao, xin nghe thần bộc của ngài triệu hoán, giáng lâm vũ trụ này, nhưng Ngưu Diện lại giống như gia trâu, vừa bị đánh bay liền xông tới, liều mạng cuốn lấy. Bên kia, theo Hắc Cẩu Thượng Thần thi pháp, một thông đạo thời không được mở ra, kết nối với một vùng hư vô hoàn toàn xa lạ. Là ai triệu hoán ta, cồ, khí tức bản nguyên thật nồng đậm, thật ngon. Kèm theo thanh âm, là một cổ khí tức khủng bố, vượt qua thông đạo không gian tràn ngập tới, ánh mắt Hồ Nguyên Vũ xuyên thấu qua thông đạo không gian, nhìn thấy được hình ảnh bên ngoài, thần sắc như đó đều suy nghĩ. Còn muốn đi? Nhìn Hắc Cẩu và Ngưu Diện kinh hồn tán đảm bỏ chạy, Hồ Nguyên Vũ cất bước, chặn ở trước mặt Hắc Cẩu Thượng Thần. Hóa Anh Thụ, Đa Thần Thụ, Bàn Đào Thụ, Nhân Sâm Thụ, Thị Ma Thụ, Kim Táo Thụ từ trong âm dương tạo hóa tháp đi ra, hiển hóa chân thân, tạo thành tạo hóa tiên thụ đại trận, vây khốn Ngưu Diện Tà Thần ở bên trong, đối mặt cổ uy áp kia, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy hít thở không thông. Chỉ thấy một bàn tay khô gầy, từ bên kia thông đạo duỗi tới, muốn xâm nhập vào vũ trụ này. Nhìn thấy bàn tay kia, Hắc Cẩu và Ngưu Diện đều mừng rỡ, nhất là Ngưu Diện, hắn lau vết máu ở khóe miệng, đắc ý cười to. Ha ha ha, Hồ Nguyên Vũ, Thiên Thủ Thần Vương đã tới, hôm nay không chỉ ngươi chết, vũ trụ này cũng sẽ thành thức ăn của chúng ta. Đúng lúc này, một thanh âm hùng hồn vang lên. Thiên Thủ Thần Vương, vũ trụ này đã sinh ra chúa tể, theo quy tắc chính là thành viên của tinh tế liên minh chúng ta, ngươi vượt qua tinh không công kích thành viên của liên minh, là muốn khai chiến với chúng ta sao? Oanh! Chỉ thấy ngoài thông đạo bộc phát ra từng đạo cường quang, lực lượng hủy thiên diệt địa càn quét, đánh cho bàn tay khô gầy kia huyết nhục nổ tung, chỉ còn lại xương cốt, không thể không rút về. Nói tới đánh nhau, có lẽ bọn hắn còn chưa có thực lực làm gì Ngưu Diện Tà Thần, nhưng mượn ưu thế tiên thiên, lại có thiên đạo gia trì, muốn vây khốn một thời gian vấn đề không lớn. Nên cho dù Ngưu Diện Tà Thần phẫn nộ, liều mạng chạy trốn, nhưng đến lúc Hắc Cẩu bị trấn áp, Hồ Nguyên Vũ xuất hiện ở trong trận, hắn vẫn chưa thoát ra được. Kết cục cuối cùng vẫn là trở thành đồ ăn cho Hóa Anh Thụ, làm chất dinh dưỡng nuôi nấng vũ trụ này. Kẻ đi săn, cuối cùng lại biến thành con mồi, thân thể Hắc Cẩu Thượng Thần dùng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ gầy yếu, khí tức suy bại, nhưng đồng thời, một đạo huyết quang chói mắt từ trong pháp trượng bắn ra, xuôi theo hoàng tuyền, đánh phá bích chướng vũ trụ, đi vào sâu trong tinh không vô ngần. Hồ Nguyên Vũ biến sắc, muốn ngăn cản, nhưng lại bị Ngưu Diện cắn chết không thả. Ngươi muốn chết. Hồ Nguyên Vũ gầm lên, tam sinh thạch nện xuống, lực lượng vận mệnh đang xen, đánh cho Ngưu Diện phun máu tươi, ba thượng vi thần bị tru sát, còn lại trung vị thần, hạ vị thần, tà thú tự nhiên không đáng giá nhắc tới, rất nhanh đều bị tru diệt. Chúng ta thắng, ha ha ha, chúng ta thắng. Tất cả tà thần đều bị diệt, phụ thân, con đã trả thù được cho ngài, vô số tu sĩ kích động kêu to, mừng đến rơi lệ, chư thánh, chư tôn cũng kích động, nhưng bọn hắn không có vui mừng như tu sĩ phía dưới, mà thần sắc ngưng trọng nhìn phương hướng thông đạo không gian đã khép kín kia chấm CHO dù thông giao gia khép kín, nhưng cổ lực lượng khủng bố vừa rồi, vẫn đề tâm thần bọn hắn run rẩy. So với cổ lực lượng kia, bọn hắn không khác gì con kiến hôi, tùy ý là có thể hủy diệt. Nhìn chúng thánh thân sắc ngưng trọng, Hồ Nguyên Vũ nói. Không cần phải lo lắng, tuy thế giới bên ngoài rộng lớn, nguy hiểm trùng trùng, nhưng đây không phải là động lực để chúng ta vươn lên sao. Chỉ cần cố gắng, không ngừng tăng thực lực lên, thì có thể đối mặt bất kỳ thử thách nào, có thể bảo vệ gia viên vĩnh thế an bình. Chúng thánh nghe vậy, trong mắt lại dấy lên đấu chí, thấy thế, Hồ Nguyên Vũ hài lòng gật đầu, sau đó nói, ba ngày sau, thiên đình trọng tập, dựng đài phong thần, tất cả tu sĩ có công, thực lực đầy đủ, đều được ban thần vị, có thể xây dựng thần miếu, hưởng hương hỏa nhân gian. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều kích động, thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, tà thần còn có thể đánh vào bất cứ lúc nào, nếu có thần vị, thực lực của bọn hắn sẽ tăng nhiều, năng lực tự vệ càng cao. Hồ Nguyên Vũ ngước nhìn thiên đạo chi nhãn trên không trung, lầu bầu nói. Thiên đạo dung hợp, nhưng bởi vì ta mà thiếu khuyết, hắn là nhân tố dung hợp thiên đạo, nhưng lại không ở trong thiên đạo, dẫn tới thiên đạo khiếm khuyết, mất cân bằng, sẽ ảnh hưởng trật tự vận hành, các loại quy tắc diễn hóa, đối với vũ trụ mà nói là không có lợi. Lúc này Hồng Quân đi ra, ánh mắt nhìn thiên đạo, sau đó nhìn Hồ Nguyên Vũ, thần sắc kiên định nói, khởi bẩm thiên đế, bần đạo từ nhỏ đạt được cơ duyên, tu luyện hóa đạo quy nguyên kinh, nhưng đi đến cuối cùng lại không biết con. Đường phía trước như thế nào, không cách nào đột phá thiên tôn, hôm nay nhìn thấy thiên đạo thiếu khuyết, ta rốt cuộc ngộ ra. Chương 1783, Hồng Quân dung đạo, phong thần đại điển. Hắn nhìn về phía Trương Bách Nhẫn và Giao Cơ, mờ mờ cười nói. Ta làm phụ thân, nhưng xưa nay chỉ một lông cầu đạo, không làm hết trách nhiệm của mình, may mắn hiện tại các ngươi đều đã thành nhân, ta cũng yên lòng. Phụ thân, Giao Cơ biết phụ thân muốn làm gì, vành mắt không khỏi đỏ lên, nhưng Hồng Quân xua tay, con không cần nói, ý ta đã quyết, đây là đạo của ta, cũng là mục tiêu ta theo đuổi, sau đó hắn cười cười vuốt tóc nữ nhi. Huống hồ ta chỉ là dung đạo, cũng không phải chết đi, nhà đâu ngươi khóc tóc cái gì. Hắn nói cũng là sự thật, sau khi dung đạo, hắn sẽ bị rất nhiều hạn chế, nhưng thật không có chết đi. Nói xong hắn chắp tay thi lễ với Hồ Nguyên Vũ, ý bảo mình đã chuẩn bị sẵn sàng. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, phân ra một tia bản nguyên thiên đạo, dung nhập vào người Hồng Quân, chúng nữ đều đi đến bên cạnh hắn, thần sắc có chút lo âu. Hồ Nguyên Vũ thu hồi ánh mắt, mỉm cười nói. So với chúng ta dự đoán, thì tình huống tốt hơn rất nhiều, đi trở về, chuẩn bị cho phong thần đại điển. Vâng, phong thần đại điển, bắt đầu. Cung nghênh thiên đế. Toàn bộ tu sĩ ở trên phong thần đài đều chắp tay hành lễ, thanh âm chấn động vũ trụ vô biên. Phía nam phong thần đài có dựng một đài cao, bên trên lơ lửng rất nhiều tiên nữ cung trang sặc sỡ, dáng người thước tha, dung nhan tuyệt lệ, làm cho người mơ màng vô hạn, đại thiện. Cung tiễn Hồng Quân thiên tôn. Ngay thời khắc vừa rồi, tu vi của Hồng Quân đã đột phá bình cảnh, tiến vào thiên tôn. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn vị trí thông đạo không gian lúc trước, ánh mắt như có thể xuyên thấu bích chướng vũ trụ, nhìn thấy chiến trường kịch liệt ở trong hư vô, thân thể Hồng Quân chấn động, hóa đạo quy nguyên kinh va chạm, cả người hóa thành vô số điểm sáng màu tím bay về phía thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn không hề bài xích, ngược lại phát ra ý thân cận, giống như chào đón bằng hữu về nhà. Từ nay về sau, Hồng Quân là thiên đạo, nhưng thiên đạo không phải Hồng Quân. Hồ Nguyên Vũ cùng chúng thánh đều chắp tay thi lễ, chúng nữ nhu thuận gật đầu, dẫn dắt đại quân tiến vào thiên đình. Nhìn thiên đình cung khuyết bao la rộng lớn, trong mắt chư thánh đều dâng lên vẻ ngưỡng vọng, thần sắc ngưng lúc. Hồ Nguyên Vũ mang theo chúng nữ cùng chư vị thánh tôn, thiên tôn, còn có nhân vật đứng đầu các thế lực lớn tiến vào chủ điện, bắt đầu thương nghị sự tình phong thần. Trong tinh không trước thiên đình, phong thần đài lơ lửng ở trong vũ trụ vô biên, xung quanh là vô số tinh cầu, hàng tinh vận chuyển, trên cao là thiên đạo chi nhãn không ngừng tản ra khí vụ màu tím lượn lờ, làm cho phong thần đài càng thêm thần thánh uy nghiêm. Lúc này trên phong thần đài đã đứng vô số thân ảnh, có người, có yêu, có hồn ảnh, thậm chí có cả cây cối hoa cỏ, có thì thân thể bình thường, có lại cao lớn vạn dặm, là vạn tộc tề tự chân chính. Tu vi đều là thánh giả trở lên, chúng nữ Âu Cơ Thiên Tôn, Hậu Thổ Thiên Tôn, đều đứng ở hàng đầu, cung trang diễm lệ, khí tức trấn áp chư thiên. Trong chúng nữ còn có một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ có chút tinh nghịch lạ lẫm, nàng chính là Tử Trúc. Sau khi Âm Dương Tạo Hóa Tháp thành công tiến hóa thành tạo hóa tiên khí chính thức, nàng đã được Hồ Nguyên Vũ dùng bản nguyên thiên đạo tái tạo nhục thân, được ước nguyện trở thành nữ nhân chân chính. Phía sau là đám người Long Quân, Tản Viên, Huyết Quỷ Ma Tôn, Phù Xá Ma Tôn, tiếp là thiên tử các phương như Trương Bách Nhẫn, Tri, cả đám theo thứ tự đứng thành hàng, thần sắc cung kính chờ đợi. Lúc này trong vũ trụ vang lên một thanh âm to rõ, thanh âm kia giống như mang theo ma lực kỳ dị, có thể chấn nhiếp linh hồn người, trong tay các nàng đều nâng giỏ hoa, bên trong đựng đầy cánh hoa cửu sắc, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, cánh hoa tung bay trong không khí, phát ra ánh sáng chín màu lấp tánh, hình ảnh cực kỳ ưu mỹ. Không gian dập dần giống như gon nước, tứ linh dẫn đầu bay ra, hào quang phổ chiếu muôn phương, sau đó một thân ảnh mặc đế bào, đầu đội thông thiên đế mão, nhìn uy nghiêm mà thần thánh xuất hiện. Chính ta Hồ Nguyên Vũ. Hồ Nguyên Vũ vừa xuất hiện, một cổ khí thế mạnh mẽ giống như có thể trấn áp hoàng vũ lan tràn ra, làm chư thánh đều cung kính cúi đầu, miễn lễ, tạ ơn bệ hạ. Hồ Nguyên Vũ ngồi xuống đế tọa, nhìn về phía Chu Thánh đang đứng ở dưới bậc thềm, gật đều ra hiệu. Chu Thánh bước ra, trước thi lễ quân thần với Hồ Nguyên Vũ, sau đó quay về phía chúng thánh, thanh âm to rõ vang lên. Thiên địa điên đảo, tà thần làm loạn, vạn tộc điêu tinh, chúng sinh không người dẫn dắt, đã trải qua vô số năm, nhưng thiên đạo cương thường, là bất thắng chính, ở dưới vạn tộc hợp sức đồng lòng, lại được thiên đế dẫn dắt, cuối cùng cũng đánh bại là dị, quét sạch càn khôn, nay thiên địa thái bình, thiên đình trọng lập, trẫm dựng đài phong thần, ban thưởng thần vị cho dũng giả có công, để chúng sinh tam giới ghi khắc công lao, đời đời cúng dường hương hỏa, phong thần bản hiện, oanh. Thanh âm của Chu Thánh vừa dứt, phong thần bản từ trong hư không bay ra, lơ lửng ở dưới thiên đạo chi nhãn. Mời chúng sinh bút. Thủy Nhược Tiên thi lễ, tay nâng hộp ngọc, từng bước một đi lên đài, đến trước mặt Hồ Nguyên Vũ, mỉm cười, mắt hiếp như trăng nguyệt nha, đẹp không sao tả xiết. Hồ Nguyên Vũ thầm than, nữ nhân này, ngay cả trường hợp như vậy cũng dám câu dẫn mình, chờ xong đại điển, xem ta trừng phạt nàng ra sao. Thấy Hồ Nguyên Vũ trừng mình, Thủy Nhược Tiên tự nhiên đọc hiểu ý tứ của hắn, không chỉ không sợ, ngược lại có chút khiêu khích ưỡn ngực. Hồ Nguyên Vũ đi tới, cầm lấy chúng sinh bút, từng bước đạp trên không trung, đến trước phong thần bản, phía dưới, Chu Thánh mở ra một cuộn thánh chỉ, bắt đầu đọc. Phong Âu Cơ Thiên Tôn làm thiên hậu, trưởng quản lục cung, trông coi công đức bản, ân trạch chúng sinh. Chương 1784, tinh tế liên minh. Hồ Nguyên Vũ vung bút, viết lên Âu Cơ Thiên Tôn len phong thần bản, sau đó phong thần ấn điểm xuống, thiên đạo chi nhãn bộc phát ra hào quang màu tím, bay ô phủ lấy thân thể Âu Cơ Thiên Tôn. Ánh sáng thu tiễm, chỉ thấy trên người Âu Cơ Thiên Tôn xuất hiện một bộ cung trang diễm tệ, kia là thiên hậu tử y, là thiên đạo chúc phúc cho nàng. Mà thời điểm thiên đạo chúc phúc cho Âu Cơ Thiên Tôn, ở trong tất cả đại thế giới trong tam giới, trời giáng hào quang, trên đại địa đột ngột dâng lên một ngôi thần miếu, bên trong thờ đúng là pho tượng của Âu Cơ Thiên Tôn, đây là đặc quyền của thiên hậu, trưởng quản lục cung, trông coi công đức bản, ân trạch chúng sinh, quyền lực cực lớn, chỉ dưới thiên đế, vì vậy thiên đạo mới tự động xây dựng thần miếu của nàng. Về phần những người khác, tùy theo thần vị cao thấp, đất phong ở nơi nào, mà được phép tự xây thần miếu theo quy chế định sẵn. Phong Hậu Thổ Thiên Tôn làm Hoàng Thiên Phi, trưởng quản lục đạo luân hồi, ân trạch chúng sinh. Phong Nhật Hạ Thiên Tôn làm Hoàng Thiên Phi, trưởng quản Minh Hà, tiếp dẫn chúng sinh vạn giới tiến vào tục đạo. Phong Long Quân Thánh Tôn, Phong Tản Viên Thánh Tôn, Phong Phong Đô Thánh Tôn làm U Minh Thiên Tử, Phong Tần Quảng làm Diêm La Vương, trưởng quản ngục hình. Phong Tử Thủ Đức làm Thiên Hỷ Tinh. Hồ Nguyên Vũ cúi đầu nhìn về phía vũ trụ của mình, là loại vũ trụ do vô số tinh hà tập hợp, có một nhánh sông không biết từ đâu chảy tới, đâm xuyên vào bích chướng vũ trụ. Nhánh sông như vậy nhiều vô số kể, tất cả đều đâm vào trong các vũ trụ, hút lấy lực lượng và vật chất ở bên trong. Đại đa số vũ trụ bị nhanh sông này xỏ xuyên, đều ảm đạm vô quang, có thậm chí đã hủy diệt. Ánh mắt Hồ Nguyên Vũ lấp lóe hàn quang, trong tay xuất hiện Sơn Hà Kiếm. Xoẹt. Quanh, quanh, quanh, thiên đạo chứng giám, vạn tộc quy tâm. Thiên đạo chi nhãn bộc phát ra hào quang sáng chói, bao phủ lấy phong thần bản, hình ảnh 108 vị chính thần, 360 vị phụ thần, 720 vị á thần hiển hóa ở trên không trung, chiếu rọi vào thức hải của toàn bộ chúng sinh trong tam giới. Vạn tộc hân hoan, thiên đạo phát ra tiên âm chúc mừng, đến tận đây, phong thần đại điển xem như kết thúc. Sau khi phong thần đại điển kết thúc 2 tháng, sự tình trong tam giới đều quy về ổn định, ở trong ánh mắt ngóng trông của chúng thần, Hồ Nguyên Vũ xé mở bích chướng vũ trụ, cất bước tiến vào hư không lạ lẫm bên ngoài. Hư không đen kịt, chỉ có xa xa, vô số điểm sáng nhấp nháy, có hào quang rực rỡ, có ảm đạm mờ nhạt, giống như quần tinh ở trong bầu trời đêm, nhưng khi nhìn kỹ, Hồ Nguyên Vũ lại giật mình phát hiện, từng điểm sáng kia, lại là một vũ trụ rộng lớn vô biên. Có vũ trụ là do vô số thiên hà tập hợp, bên trong vạn tộc sinh tồn, trung tâm vũ trụ cũng xây dựng cung khuyết nguy nga, nhìn bộ dáng hẳn là tồn lại giống như thiên đình của hắn. Có vũ trụ lại lấy một ngọn núi khổng lồ làm hạch tâm, xung quanh là vô số tinh cầu và hành tinh vận chuyển, dưới chân núi là hải dương rộng lớn, trên đỉnh núi là 33 tầng mây chồng chất lên nhau, tạo thành 33 tầng trời. Có vũ trụ lại chỉ có một tinh cầu khổng lồ làm trung tâm, xung quanh là vô số tiểu thế giới, hành tinh, âm tinh, nhìn cực kỳ quỷ dị. Các loại hình thái vũ trụ nhiều không kể xiết, số lượng cũng không cách nào thống kê. Hơn nữa những vũ trụ kia có mạnh có yếu, nhiều nơi truyền ra khí tức ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng cảm thấy áp lực, có lại bị hủy diệt, bên trong hoàn tuyền tàn phá, không còn khí tức sinh linh, kiếm khí không tê sáu đảo qua, nương theo lực lượng thiên đạo mạnh mẽ vô biên, nhánh sông hoàn tuyền bị chặt đứt, sụp đổ tán loạn ở trong hư không đen kịt. Ngào! Sâu trong hư không truyền đến gào phẫn nộ không cam phòng, còn có khí tức khủng bố lan tràn, nhưng rất nhiều lại thu tiễm trở về. Trong nháy mắt nhánh sông hoàn tuyền bị chặt đứt, Hồ Nguyên Vũ phát hiện ánh sáng của vũ trụ mình càng thêm rực rỡ, tuy còn không bằng những vũ trụ cường đại kia, nhưng trình độ đã xem như trung đẳng, đại thiện, tinh tế liên minh ta lại sinh ra một vũ trụ chúa tể mới, đáng mừng, Hồ Đạo Hữu chỉ vừa đột phá vũ trụ chúa tể, lại có thể chặt đứt nhánh sông hoàn tuyền. Thực lực này, đã không kém vũ trụ chúa tể trung hậu kỳ, thiên tư như vậy, để chúng ta khâm phục hậu tích bạc phát. Áp chế càng lớn, bùng nổ càng mạnh, xem ra phương pháp của chúng ta là đúng. Hồ Nguyên Vũ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ các phương, có mười mấy thân ảnh bay tới, trấn nguyên tử bọn hắn đều tràn ngập khí tức thiên đạo, tuy không gian thiên đạo của mình, nhưng vẫn để Hồ Nguyên Vũ nhận ra, tất cả đều là cường giả cùng đẳng cấp với mình, trong đó người đi đầu kia. Tu vi còn ẩn cao hơn hắn. Mười mấy người này, có nam có nữ, có già có trẻ, có là thân người, có lại đầu người thân thú, hoặc đầu thú thân người. Bọn hắn ăn mặc cũng không đồng nhất, có mặc đế bào, đầu đội đế quan, có mặc đạo bào giản dị, có lại khoác da thú. Hồ Nguyên Vũ ẩn đoán được thân phận của những người kia, vì vậy mỉm cười chắp tay, chư vị đạo hữu, Nguyên Vũ hữu lễ, lão giả đi đầu vuốt râu cười nói. Tỉnh tế liên minh đã rất lâu chưa sinh ra vũ trụ chúa tể, hơn nữa còn là vũ trụ chúa tể thiên tài như vậy, quả thật là chuyện vui to lớn, chư vị chúa tể đã bày tiệc chúc mừng ở Liên Minh Sơn, chỉ còn chờ Hồ Đạo Hữu đến ta khai tiệc, mời. Hồ Nguyên Vũ cũng không từ chối, chắp tay hữu lễ. Mời đoàn người ở dưới lão giả kia dẫn đầu, cùng nhau tiến đến Liên Minh Sơn. Chương 1785, Đại Kết Cục. Ngàn năm sau, Hồ Nguyên Vũ từ trong hư không đi ra, đến trước giới bích của vũ trụ mình thì dừng lại. Ngàn năm nay, sau khi đến Liên Minh Sơn gặp gỡ chư vị vũ trụ chúa tế khác, hắn đã biết rất nhiều bí mật của thế giới gia nguyên này, cũng được chư vị vũ trụ chúa tể dẫn đi xem xét các nơi, còn đích thân đến chiến trường vũ trụ. Ở nơi đó, Hồ Nguyên Vũ được chứng kiến vô số cường giả cấp bậc như mình, tu vi cao hơn cũng nhiều không kể xiết, chiến trường khốc liệt càng để hắn cảm giác khủng bố. Theo tìm hiểu hắn đã biết, ở trong vũ trụ gia nguyên này, số lượng vũ trụ là không cách nào thống kê, chỉ có vũ trụ kia phát triển đến trình độ nhất định, xuất hiện dung đạo giả, hoặc sinh ra vũ trụ chúa tể, thì mới được tinh tế liên minh biết đến. Còn có một phương pháp khác để biết, là bị thần tộc tìm ra, bị nhánh sông hoàn tuyền xỏ xuyên, như vậy lần theo nhánh sông, cũng có thể phát hiện được vũ trụ mới, nhưng phương pháp này rất ít ai sử dụng, bởi vì quá nguy hiểm, rất dễ đụng phải cường giả. Thần tộc, lại thêm không cần thiết, một vũ trụ không có vũ trụ chúa tế, là không cần thiết phải quan tâm. Về phần thần tộc, là một chủng tộc chuyên thôn phệ bản nguyên của các vũ trụ mà sinh tồn, Trong bọn hắn cũng phân rất nhiều chi nhánh, có chuyên môn nhằm vào các vũ trụ đã sinh ra vũ trụ chúa tể để săn giết, như vậy thu hoạch sẽ càng to. Này cũng là nguyên nhân dẫn đến các vũ trụ sinh ra vũ trụ chúa tể đoàn kết lại, thành tập tỉnh tế liên minh chống cự. Có lại như chi nhánh của Thiên Thủ Thần Vương, bởi vì thực lực không đủ, bọn hắn chuyên đi tìm các vũ trụ sơ khai, còn chưa hoàn toàn phát triển, chưa sinh ra vũ trụ chúa tể để thôn phệ, chúng sinh ở trên địa cầu phải giải quyết như thế nào, hắn đã hỏi những vũ trụ chúa tể khác, cho nên biết phải xử lý như thế nào. Theo những vũ trụ chúa tể kia nói, chúng sinh ở trên địa cầu, bởi vì được nhiều loại bản nguyên thiên đạo gia trì, nên ngộ tính cực cao, ý chí và đạo tâm cũng cường đại hơn chúng sinh ở những vũ trụ khác, cho nên sau khi vũ trụ chúa tể ra đời, nền văn minh địa cầu sắp hủy diệt, vị vũ trụ chúa tể đó sẽ lựa chọn ra một hoặc vài người thiên tư thượng giai, đưa bọn hắn xuyên việt tới các vũ trụ sơ khai bị thần tộc phát hiện, xem như trợ giúp vũ trụ đó một tay. Bởi vì sinh linh ở địa cầu mang theo khí tức của rất nhiều thiên đạo, nên thiên đạo ở vũ trụ đó sẽ không bài xích, ngược lại còn thân cận, có thể xưng thiên đạo chi tử, được khí vận gia trì. Sau khi đến tinh tế liên minh, hắn cũng đã biết được nguồn gốc của hành tinh thần kỳ này. Nó là do rất nhiều vũ trụ chúa tể hợp lực, dùng bản nguyên thiên đạo của thế giới mình gia trì tạo thành, có thể trợ giúp dung đạo giả suy tính thiên cơ, từ đó tìm ra con đường chính xác nhất để đột phá vũ trụ chúa tể. Tuy thu như vậy thu hoạch sẽ ít hơn, nhưng tỷ lệ thành công cao, rất ít tình huống lật thuyền trong mương. Hồ Nguyên Vũ nhìn về một phương hướng, nơi đó chính là vị trí của địa cầu, vũ trụ kia ánh sáng ảm đạm, các thế giới xung quanh chính thành chính đã nổ thành tinh vân, chỉ còn lại một vài đại thế giới còn nguyên vẹn, nhưng bị thần lực xâm nhiễm, hoàn cảnh tu hành hầu như không còn. Trên đỉnh núi, 33 tầng trời đã hủy diệt 32 tầng, chỉ còn lại tầng trời cao nhất, đang dùng chút sức tàn trấn áp chúng ma thần ở dưới Tu Di Sơn. Kiếp trước khi Hồ Nguyên Vũ còn là Thái Cổ Thiên Đế, từng đạt tới cảnh giới dung đạo, vì vậy mượn lực lượng kỳ diệu ở địa cầu, cuối cùng sáng tạo ra Âm Dương Tạo Hóa Kinh, ở kiếp này đột phá cảnh giới vũ trụ chúa tể. Cho nên nói, chúng sinh ở trên địa cầu hiện tại, là một tay hắn sáng tạo, hiện tại hắn thành tựu vũ trụ chúa tể, nó xem như kết thúc một chu kỳ, toàn bộ sẽ hủy diệt giống như các nền văn minh Atlantis, Sumer, Babylon, chờ đợi dung đạo giả khác đưa ý niệm của mình vào, tái tạo một nền văn minh khác. Tuy không phải tất cả những người xuyên việt này, cuối cùng đều thành vũ trụ chúa tể, nhưng lại thật có không ít người thành công, nên chuyện này đã trở thành truyền thống của tinh tế liên minh. Hồ Nguyên Vũ đảo qua địa cầu, lại nhìn về phía hư không, nhìn thấy một vũ trụ lấy Tu Di Sơn làm căn cơ, dựa theo quy củ của vũ trụ gia nguyên, những chi nhánh thần tộc không trực diện va chạm với tinh tế liên minh, mà lựa chọn tìm các vũ trụ sơ khai ra tay, như vậy tinh tế liên minh không được phép phái cường giả nhúng tay vào sự tình ở vũ trụ đó, nhưng bù lại, thần tộc cũng không được phép phái lực lượng vượt qua vũ trụ đó quá nhiều, để tránh mất cân bằng. Dù sao vũ trụ sơ khai là không có năng lực chém giết thần tộc, chỉ xem ý chí của chúng sinh nơi đó có kiên cường đến lúc vũ trụ chúa tể xuất thế hay không, cho nên các thần tộc đều ngầm thừa nhận quy củ này. Bằng không nếu lúc trước thần tộc phái thêm cường giả tiến vào thế giới của Hồ Nguyên Vũ, hắn sẽ không sống đến bây giờ, còn đột phá vũ trụ chúa tế. Vậy chọn ngươi đi. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, lực lượng vận mệnh giật tràn, kết nối lấy vũ trụ kia cùng với người hữu duyên ở địa cầu. Ồ, lại là tiểu gia hỏa này, thật đúng là hữu duyên, đã thế, ta cho ngươi một cơ duyên, hy vọng tiểu tử ngươi có thể một đường vượt khó tiến lên, cứu vớt chúng sinh ở vũ trụ kia. Nói xong, ánh mắt Hồ Nguyên Vũ có chút tinh quái điểm ra một chỉ, sau đó cười ha hả, cất bước tiến vào vũ trụ bích chướng, thông báo tin tức và tình huống ở bên ngoài cho đám thể tử của mình, thuận tiện lại sinh ra vài tiểu bảo bảo, đến hiện tại mới có 2 đứa, quả thật là quá ít, hết trọn bộ.